chiến sĩ ta dầm mưa dài nắng, mưa sẽ rung người nắng sấm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm diệt thù, là chiến sĩ quyết tâm diệt thù. Anh hằng hai ngoài nơi tiền tuyến, em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Mãi mãi nhanh rừng xanh giống tiếng, chỉ căm thù ta biến thành tơ. Tiếng súng xa quà theo nhịp máy, quà tiếng mai chúng ta diệt thù, quà tiếng mai chúng ta diệt thù. Ta mãi ao này sao cho kỹ, cho chiến sĩ ta chữa ý đẹp lòng. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mai sông mùa đông đã đến, cưới chút tình thương mến về anh. Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui dạt dào, lòng vui sướng sướng vui dạt dào. Hôm nay áo nằm trong tay ta, mai áo sẽ ra chốn chiến trường. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Chiến sĩ ta dầm mưa dài nắng, mưa sẽ rung người nắng sấm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm diệt thù, là chiến sĩ quyết tâm diệt thù. Anh hằng hai ngoài nơi tiền tuyến, em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Mãi mãi nhanh rừng xanh giống tiếng, chỉ căm thù ta biến thành tơ. Tiếng súng xa quà theo nhịp máy, quà tiếng mai chúng ta diệt thù, quà tiếng mai chúng ta diệt thù. Ta mãi áo này sao cho kỹ, cho chiến sĩ ta chữa ý đẹp lòng. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo mai sông mùa đông đã đến, cưới chút tình thương mến về anh. Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng, lòng vui sướng sướng vui dạt dào, lòng vui sướng sướng vui dạt dào. Hôm nay áo nằm trong tay ta, mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi,